Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 848. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý, từ đây về sau Cang Lam Chân Ý sẽ được sửa thành Thương Lam Chân Ý nha mấy ní. Mấy ní có rảnh mò mấy chương trước thấy chữ Cang Lam thì để lại comment. Chị ba sửa sao nha? Hai đạo phù bảo phát ra uy năng lớn lao như vậy, tự nhiên khiến cho đông đảo nguyên anh tu sĩ chú ý, bất luận là Thương Lam Chân Ý, Cang Lan Chân Ý, hay Kinh Thiên Chân Ý, Trinh Tiên Chân Ý. Một bên đem phòng ngự phát huy đến cực hạn, một bên lại hàm chứa bá đạo chi ý của việc vượt qua chính mình. Thật khiến người ta không khỏi chú mục, không kìm được mà kinh hãi. Lúc này, Hoắc Dư Quân, Hồ Yêu Jun đang cùng Lạc Thư, Lua Su liên thủ đối kháng bốn gã tà tu, bằng uy lực hợp kích của hai người, thậm chí đã khiến hai tà tu trong số đó bị thương tổn nặng nhẹ khác nhau. Hiện tại, hai người thay phiên tìm cơ hội bổ sung pháp lực, giảm thiểu nguy cơ tiêu hao quá mức. Tuy rằng không thể nói là hoàn toàn nhàn nhã, nhưng cũng có thể xem như ung dung đối địch. Chính vào thời điểm này, sự trầm ổn của Thương Lam Chân Ý và sự sắc bén của Kinh Thiên Chân Ý lập tức khiến các nàng chấn động. Vừa ra chiêu, các nàng vừa phân ra một tia thần thức, nhìn thấy hai đạo kiếm quang chói mắt kia, quả thực là rung động lòng người. Hoắc Dư Quân thần sắc hơi động, Lạc Thư cũng không giấu được ánh mắt ngạc nhiên, mỹ mâu khẽ lóe, hai người nhanh chóng phát hiện hai đạo kiếm quang đó hóa ra đều xuất phát từ phù bảo, mà nơi phát ra lại chính là từ hai vị sư đệ của Lạc Thư. Nhưng dù sao cũng là nhân vật thập tử trong những thế lực nhị lưu, phản ứng của hai nàng so với đám tà tu kia nhanh hơn, động thủ cũng mau lẹ hơn. Ngay tại khoảnh khắc ngắn ngủi khi các tà tu vì cảnh tượng này mà kinh ngạc, hai nàng gần như đồng thời vận chuyển thân pháp, nước lửa giao hòa, trong chớp mắt đã áp sát nữ tà tu bị kiếm quang công phá. Liền sau đó, hai người phối hợp ăn ý, đồng loạt ra tay, vẫn là chiêu thức thủy hỏa hợp kích, một tiếng động như xé lụa vang lên, nữ tà tu vốn đã bị phản phệ do hồng lăng, giải lụa đỏ, hư hỏng, đồng tử co rút mãnh liệt, cả thân thể chìm trong công kích vừa nóng rực vừa băng hàn, triệt để bị tiêu diệt. Nàng chết rồi. Hoắc Dư Quân và Lạc Thư vô thức nhìn nhau, sau đó lại hừ lạnh với đối phương một tiếng. Các tà tu khác bỗng nhiên phát hiện hai nữ tu chính đạo lại thừa cơ gtc đồng bọn của họ, mặc dù không hề có tình cảm với nữ tà tu kia, nhưng lửa giận trong lòng họ lập tức bốc lên, hung hăng gia tăng thế công của mình. Hoắc Dư Quân và Lạc Thư đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chờ thấy các nàng vẫn có thời gian châm chọc đối phương. Thực chất trong lúc khiêu khích, nửa điểm cũng không lơ là việc phản công tà tu. Thành ra, hai người vẫn tiếp tục cầm chân các đối thủ ban đầu của mình. Đám tà tu dù tức giận cũng chẳng làm gì được. Dù có vài nguyên anh tà tu muốn ra tay với hai kim đan tu sĩ bên dưới, nhưng trong tay bọn họ nắm giữ phù bảo, xung quanh lại có chân ý phòng ngự chưa tiêu tán, những đòn công kích tùy ý căn bản không làm gì được họ. Nếu muốn thực sự đối đầu, nguyên anh tu sĩ chính đạo cũng không để tà tu có cơ hội. Vì vậy, sau khi cân nhắc lợi hại, bọn tà tu đành tiếp tục đặt mục tiêu lên các nguyên anh chính đạo. Bên dưới, Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lơ lửng trong vòng vây của Thương Lam Chân Ý, có thể nói là an toàn tuyệt đối. Chỉ cần nguyên anh tà tu không dốc toàn lực tấn công, bất kể bao nhiêu kim đan tà tu đến công kích cũng đều bị Thương Lam Chân Ý cản lại bên ngoài. Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân, tu luyện chân ý này, một khi phát động liền quẩn quanh bất tận, trừ phi phá giải, nếu không nó sẽ tồn tại rất lâu. Lúc này, giữa đám kim đan tu sĩ, bởi vì trước đó hai người Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đại sát tứ phương. Các kim đan chính đạo khác cũng dốc sức tương trợ. Tình thế hiện tại đã nghiêng về phía chính đạo. Diệp Thù cùng Yến Trưởng Lan ngẩng đầu nhìn hai phía Nguyên Anh giao chiến kịch liệt. Trong lòng đồng thời lóe lên một ý tưởng. Không cần bàn bạc, chỉ một thoáng ánh mắt trao đổi. Cả hai liền ra tay ngay tức khắc. Chỉ thấy Yến Trưởng Lan đột ngột nâng chuyết lôi kiếm. Đem lôi chi chân ý thuần khiết đến cực điểm bao phủ lấy thanh kiếm. Bất ngờ phát động. Một đạo kiếm quang lôi đình lập tức BNR mang theo tiếng sấm vang dội, hướng về phía tên tà tu đang đối diện Lạc Thư, kẻ vốn đã bị trọng thương. Tên tà tu này là một nam nhân sắc mặt tái nhợt, vốn đang thúc đẩy tà pháp giao đấu sinh tử với hai nữ tu Hoắc Lạc. Mặc dù bị thương, nhưng máu chảy ra từ vết thương của hắn lại bị hắn tận dụng cẩn thận, gia tăng thêm uy lực cho tà pháp. Nhưng lúc này hắn phát hiện tia sáng lôi đình chói mắt đang lao tới gần. Khi nhận ra đòn tấn công lại phát xuất từ một chính đạo kiếm tu kim đan nhị truyền, hắn không khỏi vừa giận vừa cười khẩy. Kiếm tu, đặc biệt là kiếm tu mang thuộc tính lôi, quả thật gây sát thương không nhỏ đối với tà tu như hắn. Nhưng hắn dù sao cũng đã đạt đến Nguyên Anh nhị cảnh, cách biệt với kẻ này cả một đại cảnh giới. Vậy mà tên tiểu tử này cũng dám mạo phạm hắn. Ngay tức khắc, tà tu tái nhợt quyết định dù phải trả giá bằng việc bị hai nữ tu Lạc Thư và Hoắc Dư Quân thừa cơ gây thêm trọng thương, hắn cũng nhất định lấy ra một món tà bảo để ứng phó. Tuy nhiên, hắn vạn lần không ngờ rằng kẻ dám ra tay với hắn lại không chỉ có mỗi Yến Trưởng Lan. Khi tà tu tái nhợt giơ tay dùng một mặt quỷ phiên máu để chặn lôi chi chân ý, một luồng lực lượng vô hình, vô ảnh nhưng kỳ lạ đến cực điểm, bỗng nhiên ập tới, bao phủ lấy hắn. Sắc mặt tà tu tái nhợt lập tức xa sầm. Hắn nhận ra đây chính là lực lượng của một trận pháp. Do không tinh thông trận pháp, hắn chỉ còn cách thúc động tà khí toàn thân, lan tỏa mạnh mẽ nhằm đẩy lùi trận pháp này. Tuy nhiên, thời gian phản ứng của hắn lại dài hơn so với dự tính chỉ một chút. Trong giao chiến giữa các Nguyên Anh, chút này đã đủ phân định giữa việc chỉ bị thương thêm và việc mất mạng. Hai nữ tu Hoắc và Lạc vẫn phối hợp ăn ý vô cùng. Dù trong khoảnh khắc này chưa kịp hiểu rõ vì sao tà tu tái nhợt lại bất ngờ thất thủ sau khi đỡ được đòn đánh lén của Yến Trưởng Lan, điều này cũng không ngăn cản các nàng nhân cơ hội tấn công đoạt mạng hắn. Không cần thay đổi bất kỳ phương pháp nào, hai người liền tái hợp kích, lập tức G, T, C, S, T tà tu tái nhợt và phá hủy toàn bộ tàn dư của hắn. Thế là một tà tu Nguyên Anh nữa bị loại khỏi vòng chiến. Sau đó, hai nữ tu lại phát hiện ánh kiếm mang theo lôi chi chân ý vẫn tiếp tục nhằm vào một tà tu khác đang bị thương. Mặc dù thương thế của hắn không nặng như tà tu tái nhợt trước đó, nhưng cũng bị suy yếu thêm đôi chút. Trong vô thức, khi đối phó với các tà tu khác, hai nữ tu bắt đầu để mắt nhiều hơn đến kẻ bị tập kích này. Tà tu bị thương kia sau khi chặn được ánh kiếm, rõ ràng cũng khựng lại một thoáng, gần như không thể nhận ra. Hai nữ tu lần này cảm nhận được có một luồng lực lượng vô hình đi kèm theo lôi chi chân ý khi tà tu kia cản ánh kiếm. Lực lượng này liền nhân cơ hội bao trùm, làm chấn động Nguyên Anh của hắn. Không chút do dự, hai nàng tiếp tục ra tay. Lần hợp kích này tuy không giết được tà tu Nguyên Anh kia, nhưng cũng khiến hắn trọng thương, gần như sống dở chết dở. Lạc Thư không kìm được mà nở một nụ cười. Hoắc Dư Quân đứng trên lưng băng dao, trong lòng cũng thoáng nhẹ nhõm. Hai người vốn phải cầm chân bốn tên Nguyên Anh tà tu, giờ đây đã giết được một, khiến một tên khác gần như mất hết sức chiến đấu. Dù hai tên còn lại vẫn khá nguyên vẹn, họ cũng không còn phải căng thẳng như trước. lo sợ mỗi sai sót nhỏ đều dẫn đến hiểm nguy. Ngay sau đó, hai nữ tu càng ra đòn quyết liệt hơn. Có thể tu luyện đến cảnh giới hiện tại, hai nàng từ lâu đã vứt bỏ mọi yếu mềm, tâm trí cứng rắn vô song, lại đặc biệt giỏi nắm bắt sơ hở của địch. Hiện tại, khi một tà tu đã không còn sức phản kháng, Hoắc Dư Quân liền nhanh chóng chế ngự hai tên tà tu còn lại, nhường lại kẻ trọng thương cho Lạc Thư. Lạc Thư cười lớn, lập tức thi triển một loại hỏa diễm bí pháp, thẳng tay bao vây tà tu gần chết kia. Tên tà tu gần chết dù đã cạn kiệt pháp lực, lại thiêu đốt thọ nguyên để duy trì sinh mệnh, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng cầm cự. Lạc Thư sao có thể để hắn tiếp tục kiên trì như vậy? Nàng lập tức bấm niệm pháp quyết, phối hợp cùng hỏa giao dưới chân, thi triển pháp thuật nhân g HP nhất, mạnh mẽ lao vào kẻ tà tu. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, hỏa giao cùng Lạc Thư liên thủ vây quanh tà tu. Sau vài lần giao chiến kịch liệt, cuối cùng chém đầu hắn. Đến đây, đối thủ của hai nữ tu chỉ còn lại hai tà tu. Hai nàng sao có thể dễ dàng thỏa mãn, vừa giao chiến với hai tên tà tu còn lại, vừa tiếp tục chú ý đến ánh kiếm lôi chi chân ý. Mỗi khi ánh kiếm tập kích một tà tu, hai nàng lại phối hợp tấn công như thể đã bàn bạc từ trước. Cách chương